Con đường Nam Công Viên Hạ Đại Vũ. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi Vệ Đông xách đồ ăn sáng bước vào, Tần Du Du cũng đã thức dậy, mắt lim dim nhìn anh. Vệ Đông rửa tay xong, đến bên cậu dùng khớp ngón tay vuốt nhẹ má cậu, nói, anh đi làm đây, cậu không vội thì ngủ thêm chút nữa. Nhớ khóa cửa khi ra ngoài nhé. Tần Du Du, một tiếng, Vệ Đông đi đến cửa đổi giày, nhẹ nhàng mở cửa bước ra. Tần Du Du không còn buồn ngủ nữa. Cậu ngồi dậy, từ từ ôm gối, ngồi đó ngẩn ngơ một lúc lâu. Những lời nói đêm qua đã được thốt ra rồi. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể dày mặt nói ra những lời đó. Thực ra Vệ Đông không có ý đó với cậu. Cậu nhìn ra được điều này. Xét cho cùng, cậu chỉ là một người bán thân vì tiền. Điều Vệ Đông cần cũng chỉ là một cuộc giải tỏa sinh lý, chứ không phải một người bạn trai, đặc biệt không phải một người bạn trai lai lịch không rõ ràng, không trong sạch như thế này. Tại sao khi nhìn thấy hoàn cảnh của mình, anh lại im lặng đưa tay giúp đỡ? Tần Du Du nghĩ, có lẽ là do lòng thương hại. Dù sao, theo một nghĩa nào đó, họ cũng là đồng loại. Vệ Đông đã trải qua việc làm một người đồng tính khó khăn như thế nào, và Tần Du Du chứng kiến còn khó khăn gấp trăm lần. Hoàn cảnh của cậu thực sự đáng tiếc. Như Vệ Đông đã nói, còn trẻ như vậy, thật đáng tiếc. Vậy đó có phải là lòng thương hại không? Tần Du Du tự giễu cười. Kể từ đêm đầu tiên bước chân vào công viên nhỏ đó, khoảnh khắc bị người ta ấn xuống góc tối kéo quần, trong lòng cậu đã không còn gợn sóng gì với những từ như phẩm giá hay thể diện nữa. Khi nhận ra mình không còn đường nào khác để đi, dưới tình cảnh mười mấy tuổi đầu không nơi nương tựa, gia đình tan nát, chỉ có cách này mới nhanh chóng kiếm đủ một khoản tiền, cậu đã không còn vùng vẫy nữa. Cậu nghĩ từ nay về sau mình phải sống trong địa ngục. Đây là sự trừng phạt vì cậu là một người đồng tính. Đã hại cha mẹ, hại cả gia đình, cậu không hối hận vì đã dùng bản thân đổi lấy tiền. Nhưng cậu cũng thực sự không ngờ rằng mình sẽ có ngày khao khát sự trong sạch. Khao khát Vệ Đông, muốn giữ lấy người này. Mặt dày thật, dày đến mức có chút vô sỉ, có chút mơ tưởng viển vông. Tần Du Du tự hỏi, không biết trong lòng Vệ Đông nhìn nhận cậu như thế nào. Nhưng dù nhìn nhận thế nào, Tần Du Du cũng không thể kiểm soát được. Cậu chỉ biết mình không muốn buông tay. Cậu rất chắc chắn mình không muốn bỏ lỡ cơ hội được gần gũi với sự ấm áp này. Vệ Đông quá ấm áp. Trái tim anh, cơ thể anh, lời nói cử chỉ của anh, từng hành động đều dịu dàng khiến Tần Du Du muốn khóc. Cậu muốn áp sát vào, muốn cuộn tròn bên cạnh người này. Cảm giác đó, cậu thực sự quá muốn có được. Vệ Đông từng nói với cậu, phải giữ cho mình một chút khí phách, để khi điểm ngoặt của cuộc đời đến, vẫn còn can đảm nắm lấy nó. Lúc đó, có lẽ Vệ Đông không ngờ rằng, chính mình sẽ trở thành tia sáng mà Tần Du Du muốn nắm bắt. Con người luôn bản năng tìm đến gần những thứ mình hướng tới. Những gì Tần Du Du muốn, Vệ Đông đều có. Tần Du Du ăn xong bữa sáng, đi loanh quanh trong nhà, vẫn chẳng có gì để dọn dẹp. Mọi thứ sạch sẽ như trước. Thói quen sạch sẽ này của Vệ Đông khiến người ta hơi bất ngờ. Ấn tượng về cuộc sống của đàn ông độc thân thường là có chút bừa bộn. Nhưng dấu vết của sự bừa bộn đó hoàn toàn không thể thấy ở Vệ Đông. Tần Du Du nhớ lại mùi hương thoang thoảng trên tóc và cổ anh, cùng với lòng bàn tay ấm áp, khô ráo của anh. Anh luôn mang đến cho cậu cảm giác thật thoải mái, dễ chịu. Tần Du Du ngồi đó ngẩn ngơ một lúc, rồi đứng dậy choàng ba lô lên vai, bước ra ngoài. Hôm nay cậu không định đi làm thêm nữa. Cậu muốn đến trung tâm kiểm soát dịch bệnh để kiểm tra. Muốn gì thì phải đi giành lấy. Cậu không thể đợi người khác dâng đến tận tay mình. Đó chỉ là mơ mộng hão huyền. Mặt dày một chút cũng chẳng sao, bị từ chối một hai lần cũng chẳng sao, lòng tự trọng đối với cậu chẳng có tác dụng gì, đã bị cậu chà đạp dưới chân từ lâu rồi. Bây giờ cậu chỉ muốn có Vệ Đông, chỉ muốn cầu xin được ở bên anh, cậu muốn có được người này, cũng muốn để bản thân hoàn toàn thuộc về người này. Cậu muốn đi lấy một tờ báo cáo kiểm tra, để chứng minh rằng mình vẫn còn tư cách, vẫn còn cơ hội được sống lại như một con người. Thực ra Vệ Đông chưa bao giờ coi thường Tần Du Du. Bản tính anh vốn không phải là người khắt khe với người khác. Anh thấy Tần Du Du rất tốt. Trên công trường, tiếng máy móc ầm ĩ. Vệ Đông thành thạo điều khiển máy xúc làm việc. Trong đầu đang suy nghĩ, mặc dù sự quen biết của họ bắt đầu từ một cuộc giao dịch không hay ho, nhưng Vệ Đông vẫn luôn không thể liên hệ những điều u tối đó với Tần Du Du. Đôi mắt của Tần Du Du, nụ cười, những biểu cảm và cảm xúc nhỏ nhoi mà cậu đôi khi để lộ, luôn khiến Vệ Đông liên tưởng đến một từ, trong sạch, giống như lần đầu tiên anh nhìn thấy Tần Du Du bị thương, suy sụp và bộc bạch tất cả với anh. Anh đã trả lời như vậy, cậu không bẩn, cậu rất trong sạch, Tần Du Du rất trong trẻo. Lần đầu tiên trong nhà vệ sinh tối tăm, khi Vệ Đông nhẹ nhàng mở rộng cho cậu, ánh mắt ngạc nhiên ửng đỏ của cậu theo Vệ Đông về nhà. Nửa đêm Vệ Đông xuống lầu mua thuốc về, cậu đứng ở cửa với đôi chân trần lúng túng. Vệ Đông đi dép lê cho cậu. Cậu đứng dậy vùi mặt vào lòng Vệ Đông, cái ôm sâu lắng và im lặng đó. Vệ Đông nghĩ đến rất nhiều, nghĩ mãi đến khi Tần Du Du nắm tay anh, run rẩy tỏ tình. Vệ Đông thầm thở dài, những gì anh nói với Tần Du Du luôn là sự thật. Anh giúp cậu không phải là giao dịch, không phải muốn đổi lấy điều gì, chỉ là thấy cậu quá khó khăn, muốn đưa tay kéo cậu một cái mà thôi. Nếu Tần Du Du cảm thấy phải trả giá điều gì đó mới yên tâm, thì đó không phải ý định ban đầu của Vệ Đông. Vệ Đông nhân lúc nghỉ giữa ca hút một điếu thuốc, thực ra cũng không phải là hoàn toàn không có điều kiện. Vệ Đông chỉ có một điều kiện, đó là hy vọng Tần Du Du đừng đến công viên nhỏ đó nữa. Cách chương